Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2100, chương 2068. Mặc dù là chính mình hài tử, cũng không nghĩ chia sẻ. Diệp Minh nghe thấy Nhan Bạch những lời này, nguyên bản còn ở hốc mắt đảo quanh nước mắt sinh sôi ngừng. Hiện giờ mở to hai mắt, nhìn trong video Nhan Bạch, lập tức không có phục hồi tinh thần lại. Hoàn toàn không có minh bạch Nhan Bạch nói chính là có ý tứ gì, cái gì kêu. Có lẽ bị bắt cóc chính là cái kia đại thúc đâu. Chẳng lẽ nói, còn có thể có cái khác khả năng tính sao? Mặc kệ nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không quá khả năng a. Một bên là hai cái nhuyễn manh đáng yêu tiểu đoàn tử. Mặc dù bọn họ lại thành thục, lại lợi hại, cũng chỉ là hai cái mới 4 tuổi tiểu hài tử mà thôi. Bên kia còn lại là hoài bất lương tâm tư đại thúc. Ít nhất 40-50 tuổi. Tuổi là hai cái tiểu đoàn tử thật nhiều lần, thấy thế nào? Cũng như thế nào chỉ có thể cảm thấy là tiểu đoàn tử bị bắt cóc, bạch bạch. Không có khả năng đi. Nhan Nhan bọn họ còn nhỏ. Này, Diệp Minh sinh sôi ngừng nước mắt. Hiện giờ mở miệng, thanh âm mang theo do dự. Diệp Minh tỉ tỉ cảm thấy trên thế giới này có chuyện gì là không có khả năng sao? Diệp Minh nói âm vừa mới rơi xuống. Nhan Bạch video trò chuyện kia đầu, khóe môi hơi hơi câu lấy nhợt nhạt ý cười. Nói ra như vậy một câu, mặc dù là cách màn hình, Diệp Minh cũng có thể đủ cảm giác được. Màn hình một chỗ khác Nhan Bạch đang cười, thậm chí mang theo vài phần trêu chọc, cặp kia đen nhánh trong mắt. Cách màn hình, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy. Diệp Minh trong lòng suy nghĩ cái gì, Diệp Minh nghĩ tới nơi này. Gương mặt hơi hơi đỏ bừng. Bỗng nhiên có điểm ngượng ngùng. Đúng vậy, trên thế giới này không có gì sự tình là không có khả năng. Nếu thật sự muốn nói như vậy nói, tỉ như nói Nhan Bạch. Bản thân chính là một cái không có khả năng tồn tại. Chính là nàng xác thật tồn tại, như vậy còn có cái gì là không có khả năng đâu. Cho nên, Bạch Bạch, ngươi là nói, Mộ Nhan cùng Mộ Bạch bọn họ bắt cóc đại thúc. Hơn nữa dụ dỗ đại thúc rời đi hiện trường. Diệp Minh trầm mặc vài giây, rốt cuộc nhận thức đến cái này gian nan sự thật. Tuy rằng thực kia làm người tin tưởng, nhưng là đó là Nhan Bạch nói. Như vậy mức độ đáng tin liền rất cao, đúng vậy. Chính là như vậy, Nhan Bạch gật đầu, một bộ leng keng, người đáp đúng, thật thông minh bộ dáng kia. Chúng ta còn muốn tìm sao? Bọn họ sẽ chính mình trở về sao? Diệp Minh mở miệng, lại là có điểm rối rắm. Không rõ hai cái tiểu đoàn tử làm như vậy là vì cái gì? Hảo chơi sao? Diệp Minh tỉ tỉ ở nhà chờ liền được rồi. Ta lập tức sẽ cùng Mặc Mặc trở về. Nhan Bạch thấy Diệp Minh trên mặt biểu tình, ngay sau đó mở miệng, hướng về phía Diệp Minh chớp chớp mắt nghe Nhan Bạch nói. Diệp Minh tâm rốt cuộc có điểm chấm đất. Chỉ cần Bạch Bạch ở, như vậy hết thảy đều không phải vấn đề. Diệp Minh gật gật đầu. Theo sau liền cắt đứt video điện thoại. Nhan Bạch nơi này ở cắt đứt video trò chuyện điện thoại đồng thời. Bên hông liền chậm rãi vờn quanh thượng một đôi cánh tay. Quý Bạch Mặc nhẹ nhàng dựa vào Nhan Bạch trên người. Hắn cặp kia hẹp dài mắt đào hoa hiện giờ hơi mang lười biếng gục xuống. Khóe môi hàm chứa ý cười, Bạch Bạch. Này hùng hài tử chúng ta từ bỏ. Quý Bạch Mặc mở miệng. Nhìn hắn nói. Tựa nửa nói giỡn lại tựa hồ là mang theo mấy phần nghiêm túc, Bạch Bạch. Ta không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ ngươi. Quý Bạch Mặc ngay sau đó lại là mở miệng. Hắn hơi nhinh mày. Đối với chính mình hài tử, chưa bao giờ từng có quá nhiều thích. Đại khái là bởi vì hắn loại này động vật máu lạnh. Sở hữu ái đều chia sẻ cho một người. Rốt cuộc không ra cái khác, Mặc Mặc ngoan. Ta liền ở Mặc Mặc bên người. Chỗ nào đều không đi. Nhan Bạch sờ sờ Quý Bạch Mặc đầu. Như là cho chính mình thuần dưỡng mãnh thú thuận mau. Một chút lại một chút. Hiện tại chúng ta cùng nhau trở về đi. Nhan Bạch tiếp tục nói. Rốt cuộc ở. Không quay về. Hai chỉ tiểu ác ma không biết sẽ nháo ra cái gì tới. Hết chương.